Quân môn nịch ái, chương 182, 182, khảo hạch cuối cùng của tân binh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong rồi một không cẩn thận liền cấp nói lỡ miệng, Diêm Nhiên theo bản năng che miệng, Lệ Mi nhăn lại, Nhiên Nhi, em hẳn là biết tính tình của anh. Em, Diêm Nhiên rũ mắt, được rồi, em nói là được. Cô vốn dĩ không nghĩ nói chuyện này, miễn cho anh phát hỏa, chính là vừa mới nghĩ đến Mộc Lân quá hưng phấn. Một không cẩn thận liền lại nói lộ. Không nói gì, Diêm Tử Lỗi đang chờ Diêm Nhiên giải thích. Thở dài, Diêm Nhiên bất đắc dĩ tiếp tục nói. Kỳ thật em sở dĩ sớm như vậy liền đã trở lại, cũng cùng chuyện này có điểm quan hệ. Ngày hôm qua, ở trước mặt anh trai, cô căn bản cái gì đều giấu không được, hoàn toàn một năm một người nói ra. Đi đến Diêm Tử Lỗi mép giường ngồi xuống, buông xuống đầu. Cô hiện tại căn bản là không dám đi thưởng thức kia gương mặt nhân thần cộng phẫn tuấn tú. Cơ bản nói xong lúc sau, Diêm Nhiên chạy nhanh bỏ thêm một câu. Bất quá anh yên tâm, em không có việc gì, bởi vì Mộc Lân vừa vặn kịp thời xuất hiện đã cứu em. Trên mặt treo vô cùng lấy lòng cười nhạt, những người đó đâu, Diêm Tử Lỗi thanh âm bình tĩnh, nhưng mà Diêm Nhiên lại biết, đây mới là dấu hiệu mà anh tức giận. Theo bản năng lắc đầu, em không biết. Bởi vì nơi đó lại không phải Minh Thị, cho nên không nghĩ tiếp tục đem sự tình nháo đại. Ở nơi đó đem sự tình nháo đại, có lẽ cuối cùng mất mặt chính là cô. Đến lúc đó có lẽ còn phải hại anh trai chuyên môn đi một chuyến. Anh ấy đã đủ vội, cho nên, lúc ấy buông tha bọn họ. Đối với Diêm Tử Lỗi chuyện này, còn không có xong. Kỳ thật cũng không thể nói buông tha bọn họ. Nghe được Diêm Tử Lỗi nói, Diêm Nhiên lắc đầu. Mộc Lân không ngừng đem những người đó nơi đó đều phế đi, lại còn có vặn gãy cánh tay mà người kia đánh em. Sau lại Mộc Lân có nói cho mình, kia bốn cái nam nhân đời này đều đừng nghĩ lại đụng vào nữ nhân. Diêm Nhiên tỏ vẻ, trách không được mấy người kia lúc ấy đau thành như vậy, cơ bản đều mất đi rồi. Bọn họ còn đánh em, xem ra, anh có lẽ yêu cầu tự mình đi một chuyến thành phố B, lãnh mắt khẽ nâng, đối với Diêm Nhiên duỗi tay. Lại đây làm anh nhìn xem. Không chút do dự đứng lên, Diêm Nhiên đi hướng Diêm Tử Lỗi, trên mặt tươi cười đơn giản mà tuấn túy, lôi kéo tay, làm nũng. Anh đừng nóng giận, em về sau không bao giờ đơn độc đi ra ngoài. Không nói gì, Diêm Tử Lỗi duỗi tay xoa nhàn nhạt vệt đỏ trên mặt của Diêm Nhiên, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Anh không giận em, anh như thế nào bỏ được mà giận cô, ngừng lại một chút lại nói. Đỗ Hoành Vũ đâu, Diêm Nhiên xảy ra chuyện. Tên kia ở nơi nào, nếu không có năng lực bảo hộ bảo bối của anh, kia cậu ta liền không có tư cách đứng ở bên người Nhiên Nhi. Cậu ta, nói đến Đỗ Hoành Vũ, Diêm Nhiên đáy mắt có chút phức tạp. Anh, kỳ thật chính là vì chuyện này tới tìm anh. Đường đoạn tắc đoạn, miễn cho về sau càng phiền toái. Nói đi, hai đứa làm sao vậy? Diêm Tử Lỗi sắc mặt thực bình tĩnh. Em, nếu em muốn cùng cậu ta giải trừ hôn ước, anh đồng ý sao? Nếu cậu ta cùng Tôn Giao đã muốn chạy tới cùng nhau, kia cô vẫn là cách bọn họ xa một chút đi, về sau họ đi dương quan của họ, cô về cầu độc mộc của cô. Giải trừ hôn ước, Diêm Tử Lỗi mày tại đây một khắc nhăn lại, có phải hay không cậu làm cái gì có lỗi với em? Anh hiểu biết nhà mình bảo bối, nếu không phải có nguyên nhân khác, sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Diêm Nhiên theo bản năng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, em chỉ là phát hiện mình kỳ thật cũng không phải thực thích cậu ta. Em cùng Hoành Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó thuận theo tự nhiên đi ở cùng nhau. Em cho rằng chúng em sẽ vẫn luôn đi xuống, nhưng là hiện tại mới phát hiện, có lẽ giữa chúng em trừ bỏ tình cảm cùng ký ức khi còn nhỏ, căn bản là không hiểu biết đối phương. Ngay cả cô đã từng cho rằng hiểu biết đều không có, cái này làm cho Diêm Nhiên có chút thoáng thương tâm. Anh đáp ứng em được không? Thanh âm mềm mại làm nũng, cô biết anh cô nhất chịu không nổi khi cô như vậy. Nghe được Diêm Nhiên nói, Diêm Tử Lỗi đáy mắt thâm thúy mà u ám, cuối cùng lại chỉ là nhàn nhạt nói. Được, nếu cậu ta không có năng lực bảo hộ em, như vậy từ nay về sau, em liền chỉ do anh bảo hộ. Vốn tưởng rằng chỉ cần cô ấy vui sướng liền được, hiện tại xem ra, anh liền không nên buông tay làm cô chính mình chậm rãi sở s không ạ. Diêm Tử Lỗi, Diêm thị xí nghiệp lão tổng, đương gia của Diêm môn, tuy rằng Diêm Nhiên kêu anh một tiếng anh trai, nhưng là lại không phải Diêm gia thân sinh tử. Từ lúc Diêm Nhiên gọi tiếng anh một khắc, ở nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô ấy, anh liền đã hạ quyết tâm bảo hộ cô cả đời. Lại không nghĩ này duy nhất một lần buông tay, thế nhưng thiếu chút nữa hại chết chí ái trong lòng của mình. Chuyện như vậy, anh tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Ở đối thủ trong mắt, Diêm Tử Lỗi là con sói ăn thịt người không nhả xương. Ở địch nhân trong mắt, Diêm Tử Lỗi là tay nhiễm máu tươi đao phù. Nhưng mà ở Diêm Nhiên trong mắt, anh của cô là người trên thế giới này đau nhất cô. Anh ấy có thể đối bất luận kẻ nào tâm tàn nhẫn, nhưng là chỉ cần đụng tới Diêm Nhiên sở hữu hết thảy, liền ở trong nháy mắt biến thành một người khác. Một cái ôn nhu Diêm Tử Lỗi. Diêm Tử Lỗi trước nay cũng không biết kia cái gọi là yêu chính là thành toàn. Anh chỉ biết chỉ cần tiểu công chúa vui vẻ. Đương nhiên chính yếu một chút là, anh từ nhỏ liền nhìn Diêm Nhiên lớn lên, tương đối mà nói cũng nhìn Đỗ Hoành Vũ lớn lên, từ lúc bắt đầu liền biết Diêm Nhiên không thích Đỗ Hoành Vũ, hai người sở dĩ sẽ đính hôn, hoàn toàn là bởi vì hai nhà cha mẹ quấy phá thôi. Tự nhiên, Diêm Nhiên trước nay cũng không biết, chính mình sở dĩ cùng Đỗ Hoành Vũ vẫn luôn chẳng qua là miệng hôn ước, này sau lưng vẫn luôn có một đôi tay ở kia quấy phá. Diêm Tử Lỗi vẫn luôn đang đợi, chờ nha đầu của mình đưa ra từ hôn, chờ cô thông suốt. Vốn tưởng rằng còn cần lại qua 1-2 năm, hiện tại xem ra, anh vẫn là đánh giá cao Đỗ Hoành Vũ. Em liền biết anh là tốt nhất, Nhiên Nhi yêu nhất anh. Nghe được Diêm Tử Lỗi nói, Diêm Nhiên không chút do dự bổ nhào vào trong lòng ngực anh, đầu nhỏ cọ cọ, ôm lấy vòng eo anh không buông tay. Quả nhiên, vẫn là anh ôm ấp nhất ấm áp cũng để cho cô an tâm. Dựa vào Diêm Tử Lỗi trong lòng ngực, nghe bên tai truyền đến kia một tiếng lại một tiếng hữu lực tim đập, Diêm Nhiên khóe miệng ý cười càng thêm điềm mỹ mà sán lạn. Nhớ kỹ lời nói hôm nay, một tay ôm lấy eo Diêm Nhiên, một tay xoa xoa tóc, Diêm Tử Lỗi nói vừa ý vị sâu xa. Kia cần thiết tích, Diêm Nhiên nhếch miệng cười đến lộng lẫy, lúc này cô hoàn toàn không biết, chính mình này chỉ tiểu bạch thỏ, hiện tại đã bị sói xám hoàn toàn chụp vào lòng bàn tay. Ôm đủ rồi, Diêm Nhiên mới từ trong lòng ngực Diêm Tử Lỗi rời khỏi, đối với anh nói. Như vậy em trai, cái này đại sự liền toàn quyền giao cho anh. Anh nhớ rõ cùng ba mẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đây hiện tại liền đi ra ngoài. Anh chậm rãi nghỉ ngơi, đến giờ cơm em lại kêu anh. Giọng nói mới lạc, liền nhanh như chớp chạy không ảnh, Diêm Tử Lỗi cười đến bất đắc dĩ. Anh vẫn luôn tưởng bảo hộ. Cũng vẫn luôn ở bảo hộ, đó là Diêm Nhiên trên mặt tươi cười thanh triệt mà đơn thuần, chỉ có cái này, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Cầm lấy di động bát thông điện thoại, cậu hiện tại giúp tôi đi thành phố B tra một tra Nhiên Nhi cùng hai người cùng đi thành phố B kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đem kia mấy người đối với Nhiên Nhi xuống tay tất cả đều mang về tới. Còn có, thuận tiện giúp tôi tra một tra Mộc Lân tên này. Vâng, cùng Diêm Nhiên bất đồng. Diêm Tử Lỗi từ Diêm Nhiên ngôn ngữ bên trong liền có thể suy đoán đến cô cùng Đỗ Hoành Vũ nhất định đã xảy ra cái gì, còn có cô thiếu chút nữa bị người phát sinh sự tình, này hết thảy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, đối với Mộc Lân, người làm bảo bối của mình hiện tại mãn tâm mãn nhãn sùng bái, ngôn ngữ bên trong mang theo vô hạn tín nhiệm, thân phận của cô ấy, anh cần thiết tra càng thêm rõ ràng. Diêm Tử Lỗi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cố ý tiếp cận cùng thương tổn bảo bối của mình. Quân khu, Mộc Lân không biết chính mình thật vất vả ra tới một lần hảo tâm còn bị người hoài nghi, không hiểu được nếu là biết đến là phản ứng như thế nào. Thời gian ở bất chi bất giác trôi qua, tân binh doanh huấn luyện chỉ còn lại có một tuần cuối cùng thời gian trôi thật sự mau, cũng qua đến là muôn màu muôn vẻ, đối với tân binh doanh mọi người xác thật là một chuyện tương đương phong phú. Có lẽ là bởi vì Lăng Khởi thật sự là quá luyến tiếc buông tha bọn họ, xuống tay kia kêu một cái hung mãnh, quả thực đối bọn họ các loại lăn lộn, giống như là muốn đem bọn họ hướng chết ngược giống nhau. Một ngày mới, sau khi thể dục buổi sáng kết thúc, tân binh doanh mọi người vững vàng đứng ở nơi đó, chờ đợi Lăng Khởi tuyên bố kế tiếp huấn luyện. Toàn thể đều có, Nghiêm, Nghị, Vương Giả đứng ở mọi người trước mặt, lệ mắt hơi quét. Nói thật. Tân binh huấn luyện này hơn 2 tháng tới nay, Vương Giã biểu tình cơ bản chính là một dạng, đó chính là lãnh ngạnh, tiếp tục lãnh ngạnh. Lăng Khởi tiến lên một bước, từ từ nói, cho tới nay, Tân binh doanh huấn luyện đến cuối cùng thời điểm đều yêu cầu tới một hồi kết nghiệp khảo hạch. Nghe được lời này, Mộc Lân mày bỗng nhiên nhảy dựng, y theo gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay đối với Lăng Khởi hiểu biết, giống nhau chỉ cần là chuyện anh ta ra tới tuyên bố, kia nhất định sẽ ra một ít chuyện xấu, quả thực chính là tùy hứng không gì sánh được. Quả nhiên, ngừng lại một chút, chỉ thấy Lăng Khởi chậm gì gì lại tiếp tục nói. Tôi tưởng các cậu hẳn là đều biết trước kia tân binh doanh kết nghiệp khảo hạch là cái gì, nhưng mà lúc này đây, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là tới chơi một ít đa dạng như vậy sẽ tương đối có ý tứ. Các cậu cảm thấy, tôi nói đúng không? Ý cười doanh doanh nhìn một chúng tân binh, nghe được lời này, cùng thời gian tất cả mọi người cảm giác được chính mình mi mắt phải vẫn luôn ở thình thịch nhảy. Đều nói mắt trái rượt là tài, mắt phải rượt là tai, này huấn luyện viên sẽ không lại nghĩ đến biện pháp gì lăn lộn bọn họ đi tận dụng thời gian cuối cùng. Lúc này đây mọi người quyết đoán chân tướng, chỉ nghe Lăng Khởi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết gần nhất mọi người có nghe nói hay không, thành phố B vừa mới quật khởi một điểm buôn lậu M. Túy, đã chết không ít người, cảnh sát vẫn luôn không có biện pháp đảo phá. Cho nên, lúc này đây nhiệm vụ của các cậu, đó là hiệp trợ cảnh sát. Tìm được căn cứ điểm buôn M. Túy, phối hợp cảnh sát đem nơi đây trừ tận gốc. Thật sự, liền đơn giản như vậy. Cách chương.